71 năm sau khi nhân loại biến tình, chương 73, loại địa cầu xét xử công khai phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả những tội ác của Kitano Hikari từ khi bắt đầu gặp được Eve cho đến khi bị Koenig truy đuổi, đều được Cố Trường An trình bày dưới dạng hình chiếu lập thể theo trình tự thời gian trước mặt mọi người. Hình chiếu lập thể khiến mọi người có cảm giác chân thực như thể tất cả bọn họ đều đang tận mắt chứng kiến vậy. Câu chuyện bắt đầu từ cảnh Kitano Hikari có được sức mạnh của Eve, sau đó dụ dỗ các tình nguyện viên lần đầu tiên trải qua quá trình cải tạo. Các thành viên và lãnh đạo các đảng có mặt tại đây đều xem hết, có những người đã nôn mửa hoặc choáng váng. Có người còn ngất xỉu. Có thể đoán rằng những người còn lại không có mặt ở đó nhưng vẫn đang theo dõi phiên tòa công khai thông qua AI của mình cũng không ở trong tình trạng tốt hơn là bao. Cố Trường An nhận ra rằng dường như anh đã đánh giá quá cao khả năng chịu đựng của con người. Nhưng mà, lần này không thể trách rằng con người yếu đuối được. Bất cứ ai khi phải nhìn cảnh này, cảnh những tình nguyện viên trẻ khỏe bị Kitano Hikari dụ dỗ vào phòng thí nghiệm mà không thể trốn thoát, không cách nào kêu cứu, lại đều bị Kitano Hikari vô lương tâm sử dụng để thử nghiệm hoán đổi tay chân, những con chó đầu người, nửa người dựng thẳng đứng. Mà mỗi thí nghiệm đều kết thúc bằng một cái chết thương tâm sau khi các tình nguyện viên suy sụp về thể chất và tinh thần. Kể cả có là một con người loại địa cầu lạnh nhạt vô tình nhất khi thấy hành vi vô nhân tính này của Kitano Hikari, đều sẽ vừa phẫn nộ vừa sốc mà thôi. Phản ứng của đám đông tại hiện trường đã xác nhận điều này. Những người trẻ tuổi đã vô tội chết đi trong sợ hãi và đau đớn nhưng lại cách xa bọn họ hàng ngàn năm. Bọn họ không thể làm gì khác cả, chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả những điều này xảy ra trước mắt mình mà thôi. Sau đó, họ nhận ra rằng số lượng người chết dưới tay Kitano Hikari không phải chỉ có hàng chục người. Tất nhiên, Kitano Hikari không dừng lại ở đó. Eve đã trao cho gã quá nhiều quyền lực, không ai hay tổ chức nào có thể ngăn cản được gã cả. Gã thực hành những ý tưởng đó từ những thứ lý luận giả tưởng chất lượng thấp của mình, lặp đi lặp lại hàng loạt thí nghiệm phản nhân loại. Cuối cùng, gã công bố kết quả các thí nghiệm và số lượng lớn các vật thí nghiệm biến dạng của mình, gây chấn động thế giới trên mọi phương diện. Lý luận giả tưởng chất lượng thấp trong bản dịch Anh thì là second Great Fantasy Hypothesis, các nhà khoa học trên toàn thế giới đều đòi xử từ Kitano Hikari. Tuy nhiên, trong bối cảnh hậu tận thế với thời tiết khắc nghiệt thường xuyên, động vật đột biến thành khổng lồ, và có lẽ ảnh hưởng từ sức mạnh của Eve, nhân loại tuyệt vọng cuối cùng đã nghe theo kế hoạch chuyển nhà của Kitano Hikari và quyết định để Kitano Hikari chuộc lỗi cho những sai lầm của mình. Vì thế Kitano Hikari được thả tự do. Một kẻ ngu ngốc và độc ác nắm giữ sức mạnh không ai có thể sánh bằng đã có được sự tự do không chút ràng buộc. Đáng sợ, cảnh trong chiếu ngày càng trở nên kinh khủng hơn, không chỉ là vì những cuộc thí nghiệm ngày càng đẫm máu và tàn khốc mà còn là vì một số chủng tộc đã bị tiêu diệt trong các cuộc thí nghiệm đơn giản chỉ vì Kitano Hikari không thích những người da đen. Sau khi Kitano Hikari cải tạo ra chủng tộc, gã tuyên bố mình đã phát hiện ra một hành tinh thích hợp cho sự sinh sống của con người được gã đặt tên là Sao Hỏa Già. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa vào khoa học kỹ thuật hiện tại được Kitano Hikari cải tiến, bọn họ sẽ cần 130 năm để bay từ trái đất đến Sao Hỏa Già bằng tàu vũ trụ khổng lồ. Tất cả mọi người trên trái đất ngoại trừ những quốc gia đứng đầu đã được cải tạo thành chủng tộc và những cấp dưới đáng tin cậy của Kitano Hikari, đều nhận được thông báo phải đóng băng bản thân. Thông báo này nói rằng nếu bọn họ muốn lên tàu vũ trụ rời khỏi trái đất thì phải vào container gây mê xong đóng băng. Cơ sở lý luận cho thông báo này chính là công nghệ hôn mê đóng băng tương đương với việc đình chỉ thời gian vật lý. Nó cho phép con người sống sót trong chuyến du hành vũ trụ vượt quá tuổi thọ của bọn họ, đảm bảo rằng nhiều người nhất có thể sẽ sống sót đến được Sao Hỏa Già. Trong chuyến du hành vũ trụ rời khỏi trái đất dài dằng dặc, sau khi loại bỏ lượng nhân lực hàng đầu và những nhân viên liên quan của các quốc gia đứng đầu trên trái đất, Kitano Hikari vì quá nhàm chán đã một lần nữa tiến hành các thí nghiệm khác nhau. Sau đó, do chờ quá nhiều container nên tàu vũ trụ đi chậm, đám chủng tộc trên mỗi con tàu khổng lồ đều được Kitano Hikari hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ loại bỏ những thứ dư thừa. Thế là một phần lớn các container chứa người đều bị vứt bỏ trực tiếp trong chân không của vũ trụ. Không phải là chủng tộc nào cũng vô nhân đạo, thực ra, một trong những con tàu khổng lồ thậm chí đã từng bị phe đối lập chiếm quyền kiểm soát thành công, nhưng họ không lường trước được rằng đám chủng tộc đực mặc dù trông có vẻ chỉ được tạo ra để ngắm, thực ra lại là những tín đồ trung thành của Kitano Hikari. Dưới sự kiểm soát trực tiếp của gã, đám chủng tộc giống đực đã làm tan rã phe đối lập chết sạch chỉ sau một đêm. Đến lúc đến được Sao Hỏa Già, Kitano Hikari đã giết sạch gần 3/5 số người trái đất may mắn còn sống sót. Kết quả của sự kiện chống đối chính là việc Kitano Hikari thiết lập một hệ thống xã hội do giống được thống trị. Trong xã hội này, giống cái rơi xuống cuối hệ thống phân cấp xã hội. Dưới quá trình cải tạo chủng tộc không ngừng nghỉ, đám chủng tộc giống cái đã bị biến đổi qua nhiều thế hệ, bắt đầu trở thành những chiến binh mạnh mẽ không có trí thông minh. Ngược lại, đám chủng tộc giống đực đều được ban cho trí thông minh cơ bản để làm trợ lý cho Kitano Hikari. Hậu quả của sự biến đổi này là sức sản xuất của sản xuất nông nghiệp tụt hậu xa so với nhu cầu của xã hội. Chủng tộc có bản năng thích ăn rau quả, nhất là những chủng tộc giống đực quen sống trong nhung lụa. Đám chủng tộc giống đực chỉ trích đám giống cái rằng thế mà bọn chúng cũng không thể trồng được một cánh đồng tốt. Đám chủng tộc giống cái sau khi thành lập quân đội thì bắt đầu có cánh, bắt đầu đi khắp nơi giết quái vật vũ trụ cũng không còn nín nhịn đám chủng tộc giống đực như xưa nữa. Kitano Hikari cũng bắt đầu chán ghét chủng tộc rồi. Đến khi công nghệ cải tạo gen ngày càng phát triển, gã lấy cớ là để chế tạo một đám nô lệ cho chủng tộc, sau đó bắt đầu cải tạo một thế hệ loài người mới. Trong quá trình thí nghiệm, Kitano Hikari đã rút ra kinh nghiệm từ những trường hợp trước. Một sinh vật dị dạng tự xưng là con người được vớt lên từ dưới đáy biển của trái đất đã bị một sức mạnh tương tự sức mạnh của ít bóp méo ký ức. Thấy được điều này, Kitano Hikari liền muốn thử. Sau vô vàn thí nghiệm, cuối cùng Kitano Hikari cũng thành công trong việc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần đối tượng thí nghiệm ở trong tình trạng sắp chết, Kitano Hikari sẽ có 70 khả năng chắc chắn sửa đổi được trí nhớ của đối tượng thí nghiệm. Vì vậy, sau khi cuối cùng đã thành công tạo ra loài người ABO, nhằm che giấu quá khứ của mình, tất cả vật thí nghiệm sẽ được Kitano Hikari sửa đổi ký ức. Bọn họ sẽ quên mất ngày tận thế của trái đất, không nhớ thời tiết khắc nghiệt và động vật khổng lồ hung dữ, sẽ chỉ nhớ cuộc sống bình thường hàng ngày, hơn nữa lại còn cho rằng bọn họ đang sống ở đầu thế kỷ 21. Các đối tượng thí nghiệm có ký ức không được sửa đổi thành công đã bị tiêu diệt. Kitano Hikari vậy để thay thế chủng tộc bằng loài người ABO. Để không khiến chủng tộc giống cái nghi ngờ, gã đã đặt van gen lên loài người ABO, nói là để tạo điều kiện cho đám chủng tộc có thể kiểm soát bọn họ tốt hơn. Nhưng cuối cùng, do sự đàn áp quá mức của chủng tộc giống đực, chủng tộc giống cái đã phản loạn. Kitano Hikari giả chết, chủng tộc giống cái bị đàn áp hơn 1.000 năm đẩy chủng tộc giống đực xuống làm nô lệ, quân đội chủng tộc giống cái trở thành vị trí đứng đầu. Bọn chúng ngoại trừ việc muốn trả thù chủng tộc giống đực lại còn phát động xâm lược loại địa cầu một lần. Mãi đến tận khi tiên phong doanh trỗi dậy, bắt đầu từ thượng tướng Friedrich hết lòng đánh giặc đến địch kỳ giã lật kèo trên diện rộng. Chủng tộc giống cái mới bắt đầu nếm được nỗi nhục nhã của kẻ thua cuộc. Trong hình chiếu, Kitano Hikari chỉ đang xem hồ sơ chiến trường của địch thượng tướng bằng con mắt khảo sát một thí nghiệm xuất sắc, trong khi những người loại địa cầu khi nhìn thấy cảnh này trong AI đều tập trung tất cả vào cơ giáp màu đen đã vô số lần dẫn đầu tiên phong doanh chuyển bại thành thắng. Đó là địch thượng tướng. Là địch thượng tướng đã hy sinh. Cố Trường An rũ mắt xuống. Anh có thể cảm thấy vô số người đang khóc lớn lúc này. Anh hiểu rồi, nhưng người này bây giờ cũng giống anh ngày đó nhìn thấy chiếc ghế trống, bây giờ bỗng nhiên hiểu rõ sự thật là địch thượng tướng đã mất rồi. Mà thực ra cũng có lẽ là vì rất nhiều người trên loại địa cầu vừa bất chợt nhận ra cái thứ. Ánh sáng hy vọng của loại địa cầu, đã loại bỏ van gen cho mình thực ra lại là kẻ đầu sỏ đã tạo ra loài người ABO, đã tạo ra van gen, đã áp bức loài người loại địa cầu. Mà trong số những người dân ở đây, có những người đã từng nghi ngờ địch kỳ giã vì Kitano Hikari. Sự thật này đủ khiến bất kỳ những người nào có lương tri cảm thấy bi phẫn. Vì vậy, khi hình chiếu chuyển đến cảnh Kitano Hikari uy hiếp ép buộc địch thượng tướng nhiều lần, mà Hội đồng Liên minh cấp cao lẫn Bộ Quốc phòng cũng phối hợp với gã tạo áp lực cho địch thượng tướng, thậm chí Kitano Hikari còn nói thẳng rằng địch kỳ giã cô đơn không có ai theo phe mình, tất cả những người ở đây ngoại trừ Cố Trường An đều tái mét mặt. Có một số ủy viên hội đồng đã quen tìm lợi tránh hại đã cố gắng rời khỏi hiện trường vài lần vì sợ hãi công chúng tức giận sẽ lao vào trả thù, nhưng bọn họ rất nhanh đã nhận ra rằng bọn họ đơn giản là không thể bước ra khỏi giới hạn của phế tích của tòa nhà hội đồng liên minh này. Đúng như bọn họ e sợ, dần dần có rất nhiều dân chúng chạy đến hiện trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí một số người vì phẫn nộ còn ném đá và đồ vật lung tung vào người đám nghị sĩ này, nhưng cũng giống như đám nghị sĩ không thể rời đi, những thứ dân chúng ném vào bọn họ cũng không thể chạm đến người bọn họ. Đám ủy viên thấy vậy thì nhẹ nhõm thở phào. Khi hình chiếu của Kitano Hikari đã chiếu xong, trời đã tối đen. Một số lượng lớn người đã tụ tập bên ngoài đống đổ nát và con số này tiếp tục tăng lên. AI của bọn họ đều có màn hình sáng nhỏ, nên khi trời tối thế này, ánh sáng từ màn hình chiếu vào mặt mọi người. Từ góc nhìn của các nghị sĩ, trông giống y hệt một đám linh hồn ma quỷ đang tụ tập bên ngoài vậy. Cố Trường An dường như chẳng hề chú ý đến những hành động này, hoặc là dường như cũng chẳng hề để bụng. Anh đánh thức Kitano Hikari. Trong cơn buồn ngủ, Kitano Hikari cũng theo dõi hình chiếu và hồi tưởng lại trải nghiệm của mình. Kết quả là trên gương mặt gã không còn là nỗi sợ hãi lúc ban đầu mà là sự tự hào. Cố Trường An đã phải nhìn kỹ vào khuôn mặt của Kitano Hikari để thực sự xác nhận rằng người đàn ông này đang cảm thấy tự hào về những gì gã đã làm. Kitano Hikari nhìn các ủy viên hội đồng, nhìn tất cả mọi người, khuôn mặt rạng rỡ giống như một diễn viên sân khấu cuối cùng cũng đợi được khán giả. Gã nói về thành tích của mình với giọng điệu phấn khởi đến mức không bình thường. Mọi người tức giận nhìn gã, nhưng sự giận dữ của mọi người lại truyền cảm hứng cho gã lại càng hưng phấn hơn. Cố Trường An đứng tách khỏi Kitano Hikari, hơi nghiêng đầu quan sát màn biểu diễn của tên này. Kitano Hikari thường xuyên dùng những từ như phi phàm, xuất chúng, để tự ca ngợi bản thân vĩ đại nhường nào. Gã chế nhạo, ý thức đạo đức giả dối vô dụng của các học giả trên trái đất nguyên thủy tin rằng các thí nghiệm của gã đã cứu vớt nhân loại khỏi tận thế, từng bước một khiến nhân loại trở nên mạnh mẽ hơn. Kitano Hikari nhắc nhở dân chúng loại địa cầu rằng, bất kể lúc trước mọi chuyện có là gì, gã dù sao vẫn là kẻ đã xóa bỏ van gen của bọn họ, là ân nhân của loại địa cầu, là ánh sáng hy vọng của loại địa cầu. Kitano Hikari nói rằng sẽ không bao giờ có một con người nào khác vĩ đại như gã trong toàn bộ vũ trụ. Cố Trường An bối rối, hỏi, vì sao anh lại cho rằng anh rất vĩ đại? Kitano Hikari trả lời như thể đương nhiên, tôi là người được chọn, mọi việc tôi làm trước giờ không có một ai. Tôi đã cứu nhân loại, đương nhiên tôi rất vĩ đại. Cố Trường An bình tĩnh phản đối. Cuộc gặp gỡ của anh và Íp là một sự tình cờ. Cô ta không chọn anh, cô ta chỉ tình cờ gặp anh. Những gì anh làm không có gì mới mẻ, sự sáng tạo của anh từ lâu đã có người nghĩ ra. Mà, sự tàn nhẫn của anh, mặc dù trên thực tế đúng là duy nhất bởi vì sức mạnh của Íp nhưng về bản chất thì vẫn là lặp lại những gì đã xảy ra trước đó. Trên thực tế, chính đồng bào của anh chống lại đồng bào của tôi, đã phạm cùng một tội ác không thể tha thứ. Trong chiến tranh thế giới thứ hai của trái đất nguyên thủy, Nhật Bản đã xâm lược Trung Quốc. Một trong những đơn vị 731, với Shiro Ishii và Masaji Kitano là những lãnh đạo chính. Đã phạm phải nhiều tội ác, một trong số đó là sử dụng tù binh chiến tranh của Trung Quốc, Hàn Quốc và quân đồng minh, thậm chí lấy cả dân thường để làm thí nghiệm vũ khí sinh hóa, để mua vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn chúng đã thực hiện một loạt thí nghiệm bao gồm mổ xẻ người sống, lai giữa người và động vật, quan sát bào thai bị nhiễm vi trùng, và hoán đổi chân tay của con người. Trên thực tế, những thí nghiệm đó có một mức độ tương đồng cao với hành vi của anh. Cố Trường An tổng kết lại, nên là tội ác của anh là sự lặp lại của một tội ác đã có, không phải vì anh đặc biệt tàn ác, chẳng có bất kỳ ý nghĩa đặc biệt nào để khoe khoang cả. Anh không khác gì vô số kẻ giết người khác đã xuất hiện trong lịch sử loài người cả. Cố Trường An cứ thế gạt bỏ niềm kiêu hãnh của Kitano Hikari. Đôi mắt của Kitano Hikari đỏ ngầu, gã gào lên dữ dội. Không, tôi đặc biệt, sự vĩ đại của tôi không thể bị anh phủ nhận được. Tôi là người được chọn, Íp, hãy nói với anh ta rằng tôi là vị cứu tinh được chọn của cô, rằng tôi đã cứu nhân loại đi. Gã vùng vẫy, dường như muốn chiến đấu với Cố Trường An cho đến chết vì danh dự của một tên tội phạm vĩ đại. Gã hét lên và chửi bới, không dừng lại một phút nào, hoàn toàn phô bày sự điên loạn của mình. Íp đang ngẩn ngơ, chẳng thèm để ý Cố Trường An tắt giọng nói của Kitano Hikari, sau đó quay lại nhìn mọi người. Một dòng số vàng xuất hiện giữa không trung, 567.814, không bao gồm các nghị sĩ, lãnh đạo các đảng và các chiến binh đang chiến đấu trên chiến trường, tại thời điểm này, có 567.814 người đang theo dõi phiên tòa công khai này. Dân số ban đầu của loại địa cầu là 97 vạn người đã giảm xuống còn chừng này là do tỷ lệ giới tính mất cân bằng nghiêm trọng, sự xâm lược của chủng tộc và các lý do chủ quan và khách quan khác. Hội đồng liên minh đã giả mạo dữ liệu để che đậy việc này nhằm ổn định người dân, nên ngay cả Cố Trường An đến bây giờ cũng mới phát hiện ra vấn đề. Thế hệ đầu tiên của những người sống sót bị biến đổi trí nhớ đã sống sót và sinh sản trong 71 năm bên trong loại địa cầu cằn cỗi trong lúc phải xử lý cả loạn trong giặc ngoài. Khoa học công nghệ, vật lý và hóa học vẫn có thể được học dưới sự hỗ trợ của chủng tộc, nhưng việc thiếu hiểu biết chung về lịch sử và chính trị đã trở nên quen thuộc với con người loại địa cầu. Sự tồn tại của diễn đàn Stanis là một cách thông minh để che giấu sự thiếu hiểu biết này. Những thứ nghiêm túc đều được coi là giải trí hết cả. Sau khi trở lại trái đất, không biết loài người sẽ phải nỗ lực bao lâu mới có thể tái tạo lại vinh quang của các nền văn hóa và sắc tộc may mắn còn sót lại. Nhưng vào lúc này, Cố Trường An phải chấp hành một hệ thống công bằng và nguyên thủy nhất để tìm ra kết cục của Kitano Hikari. Dãy số vàng nhảy từ 567.814 sang không? Cố Trường An tuyên bố, những tội ác mà Kitano Hikari đã gây ra đều đã được tất cả mọi người chứng kiến. Vì sự tàn nhẫn của những tội ác của anh ta, tôi tin rằng không cần phải liệt kê chúng một cách chi tiết. Dựa trên khái niệm cơ bản về công bằng và công lý, bây giờ tôi yêu cầu các bạn, 567.814 con người, hãy giơ tay phải lên nếu các bạn đồng ý với việc xử tử Kitano Hikari. Anh vừa dứt lời, con số vàng bắt đầu nhảy vọt từ không trở lại 567.814 chỉ trong vài giây. Thế thì, Cố Trường An quay đầu lại nhìn Kitano Hikari, kẻ đang một lần nữa hoảng hốt cho phép gã nói, rồi hỏi. Anh còn gì muốn nói hay không? Đối mặt với cái chết, thói hư vinh của Kitano Hikari hoàn toàn biến mất. Gã hét lên, tuyệt vọng phủ nhận, là íp, cô ta đã bắt tôi làm điều đó. Cô ta là một ác thần, cô ta ở trong đầu tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô ta là người đã dùng tay tôi để tiêu diệt loài người, tất cả là tại cô ta. Chấm, íp tức giận, ánh sáng hình người vùng vẫy, nhưng lại không thể thoát ra. Cố Trường An bình tĩnh hỏi, sao nữa? Kitano Hikari không thể tin được nhìn Cố Trường An, hoảng loạn kêu to. Người không phải con người, người từ đầu đã không phải con người. Cố Trường An hỏi lại, chỉ có thế thôi à? Kitano Hikari trợn mắt á khẩu đến buồn cười, không nói được gì. Cố Trường An cho rằng gã đã nói xong, cảm thấy việc quan tâm đến phạm nhân sắp bị tử hình có thể dừng lại tại đây. Ánh sáng trong tay Cố Trường An phân tán ra mọi hướng. Một luồng sáng xiết cổ Kitano Hikari và treo gã lên cao giữa không trung. 26 luồng sáng khác kéo William Murdoch, O'Neill và những người khác từ các thành viên hội đồng ra tương tự quấn quanh cổ của bọn họ, treo bọn họ lơ lửng giữa không trung. Một số luồng sáng khác kéo những kẻ đồng phạm có sức mạnh tương tự gã từ khắp nơi trên loại địa cầu về đây. Những người này bị treo lơ lửng giữa không trung. Một số im lặng, một số khóc và hú. Bọn họ không biết nguyên lý hoạt động của những luồng sáng của Cố Trường An, chỉ biết là mặc dù bị xiết cổ nhưng bọn họ cũng không bị chết ngạt. Chỉ trong 7 giây, tổng cộng 178 người đã bị bóp nghẹt bởi ánh sáng, bị treo lơ lửng trên không phía trên đống đổ nát của tòa nhà hội đồng liên minh. Cố Trường An lần lượt bày ra từng tội ác của họ. Mọi người lần lượt bỏ phiếu, tất cả đều bỏ phiếu tử hình. Cố Trường An nhẹ nắm chặt tay phải. 178 người lập tức bị nén thành những hạt cát không thể nhìn thấy bằng mắt thường, rơi vào trong đống đổ nát, hòa lẫn với đống bụi của tòa nhà, không thể phân biệt được. Bọn họ cứ thế chết, không một ai chưa hết sốc, ánh sáng trên người Cố Trường An trở nên mạnh mẽ hơn. Anh bình tĩnh tuyên bố, tiếp theo íp, ở phương xa nơi chiến trường, cùng với cái chết của bản thể Kitano Hikari, một nửa những binh lính chủng tộc giống cái chưa biến thành hình thái côn trùng ngay lập tức biến thành hình dạng bọ ngựa, một nửa thì tan rã và chết ngay lập tức. Một nửa những binh lính chủng tộc giống cái đã biến thành côn trùng thì tứ chi rã rời, chết ngay lập tức, một nửa thì lại đồng loạt mất trí, bắt đầu hành động như côn trùng thật sự. Một số trong số chúng bắt đầu giơ chi trước để đánh nhau, một số né tránh con người cố gắng bay khỏi chiến trường, và một số lại tấn công con người càng dữ dội hơn, nhưng đã mất kỹ năng chiến đấu và đang tấn công y hệt như một đám quái vật côn trùng khổng lồ. Một nữ Omega, sau khi để lại một bức thư trong tã lót của con thơ, bước đến tượng đài tưởng niệm, đặt xuống đó một bông hoa nhài được gấp từ giấy trắng. Tác giả có lời muốn nói, Naruto giết ta đi. Về tình cảm của Trường An và Liêu Sa, hãy tin Trường An nha, cách chương.